Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122. Tổ chức võ đạo đại hội. Phương Đông chấn động, đa tạ lão gia tử dẫn đường. Cái này mai thượng phẩm tiên phàm đan là của ngươi. Tô Vũ tiện tay đem kia tiên phàm đan ném cho Trần Lão Lục. Nhanh chân hướng về thiên cơ các chỗ sâu đi đến. Hắn đã biết được phân các đối với mấy cái này tán tu ảnh hưởng tới. Cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Trần Lão Lục tiếp nhận tiên phàm đan. Có chút chưa kịp phản ứng. Bất quá hắn nhìn thấy Tô Vũ lại tùy tiện hướng về thiên cơ các chỗ sâu đi đến. Ngay lập tức vội vàng kêu lên. Công tử, nơi này không thể. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn còn chưa nói xong. Liền cảm giác sau lưng truyền đến một đạo kinh khủng uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, hắn phảng phất nhỏ bé như một con giun dế. Trần Lão Lục cương lấy cổ, từng tấc quay đầu. Liền nhìn thấy đứng tại cửa ra vào tôn này màu vàng sậm thánh nhân khôi lỗi. Theo bên cạnh hắn đi qua, cùng sau lưng Tô Vũ nhắm mắt theo đuôi hướng về thiên cơ các chỗ sâu đi đến. Thấy cảnh này, Trần Lão Lục tròng mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình. Toàn thân huyết dịch cũng bị đóng băng ở. Từ khi đại hoang thành tòa này thiên cơ các phân các tạo dựng lên. Kia thánh nhân khôi lỗi chỉ xuất qua một lần tay. Liền lại không động tĩnh. Giống như bây giờ như là tôi tớ đồng dạng đi theo một thanh niên sau lưng. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Giờ khắc này, một cái nhường hắn toàn thân ứa ra hàn khí ý nghĩ trong đầu xuất hiện. Cái này thánh nhân khôi lỗi, xuất từ thiên cơ các chi thủ. Chẳng lẽ thanh niên kia, chính là trong truyền thuyết thiên cơ các chủ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như ác mộng, vung đi không được. Hắn ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Liền trong tay viên kia thượng phẩm tiên phàm đan rơi xuống đất cũng không có đi nhạt. Ta vừa rồi, đến cùng đều nói thứ gì a? Ngoặc kép, không bao lâu. Tô Vũ đi vào thiên cơ các chỗ sâu. Liễu Nhược Hy đang xếp bằng ở một tòa trên bệ đá. Nhắm mắt tu hành, phần các có thiên cơ thạch tồn tại. Cũng không cần nàng mọi chuyện tự thân đi làm. Tựa hồ là cảm giác được có người tới gần. Liễu Nhược Hy hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Một cỗ cường hãn khí tức. Cũng từ trong cơ thể nộ bộc phát. Bất quá, là nàng nhìn thấy người tới lúc. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Đệ tử Liễu Nhược Hy gặp qua các chủ. Liễu Nhược Hy vội vàng từ trên bệ đá nhảy xuống, cung kính hướng Tô Vũ thi lễ một cái. Không tệ, huyền linh cảnh đỉnh phong. Xem ra ngươi đoạn này thời gian cũng không có lười biếng. Tô Vũ nhìn xem Liễu Nhược Hy trạng thái, không khỏi tán thưởng nói. Theo nàng vừa rồi tán phát ra khí tức, cự ly ngưng tụ pháp tướng cũng chỉ chênh lệch một cơ hội. Đa tạ các chủ vun trồng. Thiên cơ các bên trong có thiên cơ thạch. Đạo vận nồng đậm. Đệ tử thực lực tăng lên tự nhiên nhanh một chút. Liễu Nhược Hy thụ sủng nhược kinh nói. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như Tô Vũ khích lệ nàng một câu. Thậm chí muốn so trực tiếp lập địa thành thánh càng thêm mừng rỡ. Đương nhiên, nàng đối với Tô Vũ kính sợ cùng lòng cảm kích. Cũng viết trên mặt. Nếu không có Tô Vũ đưa nàng thu nạp vào thiên cơ các, nàng lại như thế nào có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liên tiếp vượt qua hai đại cảnh giới. Các chủ, ngài lần này đến đây là có chuyện gì muốn phân phó đệ tử sao? Liễu Nhược Hy đè xuống kích động trong lòng, chắp tay hỏi. Hoàn toàn chính xác có việc. Tô Vũ ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá, trầm ngâm một lát sau mở miệng nói. Ngươi lấy phân các danh nghĩa, tại Đại Hoang Thành tổ chức võ đạo đại hội, 10 hạng đầu có thể tặng cùng tiến về thiên cơ các cơ hội. Bản tọa tự mình ban thưởng cơ duyên. Mặt khác, võ đạo đại hội chỉ cho phép tán tu tham gia, tông môn cùng hoàng triều thế lực đệ tử, tự có người chế ước. Nghe được Tô Vũ phân phó, Liễu Nhược Hy sắc mặt một tia nghi hoặc, không biết là ý gì, nhưng rất nhanh. Nàng liền đè xuống nghi ngờ trong lòng, chắp tay trịnh trọng nói. Đệ tử lĩnh mệnh. Tô Vũ gật đầu, lập tức ném cho Liễu Nhược Hy 4 cái thiên cơ thạch cùng thiên cơ lệnh. Tiếp tục nói. Mặt khác, Người đi tìm Bắc Huyền, Quý Mặc, Viên Tử Nghĩa, Trần Tính, đem thiên cơ thạch cùng thiên cơ lệnh giao cho bọn hắn. Nhường bọn hắn tại ba đại hoàng triều, Quy Nguyên Phủ, Hãn Hải các đồng thời tổ chức võ đạo đại hội. Mục tiêu đám người đồng dạng cũng là tán tu, xếp hạng 10 vị trí đầu người. Ban thưởng cũng là đồng dạng. Liễu Nhược Hy tiếp nhận thiên cơ thạch cùng thiên cơ lệnh, lần nữa gật đầu, không có nhiều lời. Ngươi không muốn biết rõ bản tọa vì sao tốn sức tâm lực đi cho tán tu tổ chức võ đạo đại hội sao? Nhìn thấy Liễu Nhược Hy một câu không nói, Tô Vũ không khỏi cười nói. Liễu Nhược Hy lắc đầu, ngưng thanh nói, các chủ làm như thế, tự nhiên có tự mình đạo lý. Làm hợp cách thiên cơ vệ, chỉ cần tuân theo các chủ phân phó là được. Nghe vậy, Tô Vũ nhịn không được khẽ cười một tiếng, khoát tay áo nói, không cần như thế câu nệ. Chuyện lần này, bản tọa tự thân vì ngươi ngưng tụ pháp tướng, các chủ tự thân vì ta ngưng tụ pháp tướng. Liễu Nhược Hy sững sờ, kém chút hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, nhưng kịp phản ứng về sau, nội tâm cuồng hỉ không thôi, kích động thân thể run rẩy, sắc mặt ửng hồng, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Đa tạ các chủ. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, đứng dậy, đây là ngươi nên được, đi làm việc đi. Nói đi, hai tay của hắn chắp sau lưng, mấy bước bước ra, biến mất tại đại hoang thành phân các bên trong. Mà có Tô Vũ hứa hẹn, Liễu Nhược Hy nhiệt tình 10 phần, lập tức bắt đầu đi chuẩn bị. Hai ngày về sau, một tin tức từ Đông Hoang, Quy Nguyên Phủ, Hãn Hải các lan truyền nhanh chóng. Sau nửa tháng, thiên cơ các tổ chức võ đạo đại hội, phàm tán tu sĩ đều có thể tham gia, xếp hạng 10 vị trí đầu người có thể nhập thiên cơ các. Thiên cơ các chủ tự mình ban cho cơ duyên. Đông Hoang ba đại hoàng triều đối với đã sớm biết thiên cơ các thần dị, nghe tới quy tắc này biến mất, trực tiếp sôi trào, nhất là những tán tu kia, trong lòng cho rằng thiên cơ các chủ có thể là tân tấn đại đế, có thể có được tân tấn đại đế ban thưởng cơ duyên. Mỗi người cũng hướng tới không thôi. Một thời gian, vô số tán tu điên cuồng hướng về đại hoang thành hội tụ mà đi. Mà Quy Nguyên Phủ cùng Hãn Hải các tán tu phản ứng thì là đầy nửa nhịp. Cái này thiên cơ các là lai lịch gì? Vậy mà hiệu triệu tất cả tán tu tham gia võ đạo đại hội, còn ban cho cơ duyên. Không biết rõ, chưa từng có nghe nói qua. Đầu năm nay mang lên bí mật hai chữ, sợ không phải lừa đảo đi. Khẩu khí thật ngông cuồng. Cho dù là Quy Nguyên Phủ phủ chủ cùng Hãn Hải các chủ cũng không dám hưng sư động chúng như vậy. Đi, cái này thiên cơ các đến cùng lai lịch ra sao? Mà tại những tán tu kia nghi ngờ lúc, Quy Nguyên Phủ đại phủ chủ Quý Quy Nguyên mang theo dưới trướng 14 tòa châu phủ chủ cùng nhau phát ra tiếng, cần tuân thiên cơ các chủ chi lệnh. Hãn Hải các chủ Ninh Hạo Viễn cũng theo sát phía sau, Hãn Hải các cần tuân thiên cơ các chủ chi lệnh. Một thời gian, Quy Nguyên Phủ cùng Hãn Hải các tán tu cũng đều sôi trào. Liền đại phủ chủ cùng các chủ cũng đối kia thiên cơ các như thế kính sợ. Chẳng lẽ thật sự là cái gì ẩn thế không ra siêu cấp thế lực? Mà có Quý Quy Nguyên cùng Ninh Hạo Viễn trợ công, hai đại thế lực bên trong tán tu cũng hướng về các nơi thiên cơ các phân các hội tụ mà đi. Muốn thấy thiên cơ các thần dị, mà giờ khắc này, Mãng Hoang vực, thiên cơ các bên trong, Tô Vũ xếp bằng ở trên bệ đá, hai mắt nhắm nghiền, ngay tại hắn mới từ đại hoang thành trở lại thiên cơ các lúc. Trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, lúc trước thả ra truyền đạo thiên cơ thạch, xuyên qua ba ngày hư không về sau, rốt cục có tin tức, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.